Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Họa Hại Chi Nguyên. Cái này đều người nào a? Đối mặt đại lão gia không chút khách khí cảnh cáo, giả tông không còn gì để nói, mẹ nó nếu không phải linh hồn y phụ ở giả tông trên người tiểu tử này. Tên đó ngươi cho rằng lão tử nguyện ý cùng ngươi cái tính khí không xong. Trạch Nam trao đổi, hắn không có vội vã mở miệng giải thích, chẳng qua là dùng ánh mắt quét bên cạnh mỹ mạo tiểu thiếp một cái, ý tứ tương đương rõ ràng, nói như thế nào đều thân quen. Đại lão gia thói quen tính uy hiếp, hắn căn bản là không có để trong lòng, lúc mới tới khả năng còn có chút kiêng kỵ, dù sao cũng là thân thể cha đẻ, không thể đánh không thể mắng, trừ phi hắn suy nghĩ trực tiếp quay trở về chủ thế giới, không phải cũng chỉ được đàng hoàng dựa theo thế giới này quy củ làm việc. Ở lễ pháp khắc nghiệt thời đại phong kiến, làm dị loại kết quả bình thường đều chẳng ra sao cả. Giả tông hiện tại mới 10 tuổi, cùng chủ thế giới bằng tuổi nhau, còn muốn tiếp tục tích lũy luyện công phương diện kinh nghiệm, cùng thu nạp càng nhiều nhân khí chuyển hóa làm khí vận, cho nên cũng đừng giật cái gì dựa vào cường hãn võ lực không nhìn lễ pháp loại hình. Muốn ở đại khánh lẫn vào tưới nhuần lẫn vào thư thái mặt ngoài nhất định phải tuân thủ lễ pháp. Về phần trong âm thầm thái độ gì, chỉ cần không có bị người nắm được cán, vậy không thành vấn đề. Đi ra đi ra, các ngươi đều đi ra. Cũng may đại lão gia hiện tại cũng coi là so sánh coi trọng giả tông. Mặc dù lời nói được khó nghe, nhưng vẫn là phất tay đem mấy cái tiểu lão bà đuổi ra khỏi gian phòng. Nói đi, lại có chuyện gì? Lão gia, phía trước Sở Vương Thế Tử đề cập với ta tình. Vương Thế Thúc bắt đầu phản kích. A hát xong, Vương Tử Đằng rốt cuộc phản kích sao? Tình hình thế nào? Đại lão gia hứng thú một chút cũng không bị biên diễn hóa bực mình, cười tủm tỉm nói, có phải hay không chó cắn chó một miệng lông? Không đến mức như vậy. Giả tông có chút giờ khóc giờ cười, bất đắc dĩ nói, nghe Sở Vương Thế Tử thuật lại, Vương Thế Thúc đem mục tiêu chuyển đến Dương Châu muối chính bên kia, trọng thần lập tức tắt máy. A, trên mặt đại lão gia lộ ra không che giấu chút nào khinh bỉ, nói với giọng khinh thường, vậy đám văn thần liền như vậy, mặt ngoài giả bộ giống như thánh nhân, trong âm thầm không giống nhau nam đạo nữ sướng. Nói, nhịn không được cười khẽ một tiếng, cười hắc hắc nói, tiểu tử ngươi, sách, cũng nổi lên không nhỏ tác dụng đi. Đại lão gia thế nhưng là thô sơ giản lược nhìn qua bản đầy đủ nhà giàu nhất thiên hạ, thế nhưng là biết được phía sau tình tiết rốt cuộc có bao nhiêu kình bạo. Trước mắt bên ngoài lưu truyền tình tiết bất quá chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Các loại phía sau tình tiết đi ra sợ là muốn sai lầm. Có thể hắn không có chút nào quan tâm, cũng càng không thèm để ý. Dù sao lại dính líu không tới Vinh Quốc Phủ, hoặc là nói bản thân hắn trên người có thể nhìn triều đình đại lão náo nhiệt cơ hội cũng không nhiều. Nói xong những này, giả tông liền cáo từ rời khỏi. Không có đem mình nữa, đường bị chặn lại, suýt chút nữa đánh nhau chuyện báo cho. Sợ là đại lão gia lại nhận kinh sợ, vị này đã hoàn toàn trạch phế đi. Đoán, chừng phản ứng đầu tiên không phải thay giả tông ra mặt, mà là sợ bị dính líu, muốn giả tông thu tay lại cũng có thể. Mũi tên đã ở trên dây, muốn thu hồi tới cũng không có dễ dàng như vậy. Ít nhất bị tuyết rơi vạch tội tấu chương hung hăng buồn nôn một hồi, Vương Tử Đằng đầu một liền sẽ không đáp ứng. Vì để tránh cho sau đó phiền toái, dứt khoát cũng không muốn đã quấy dày đến trong phủ đại lão. Dù sao các đại lão đều quen thuộc trạch trong phủ, lấy Vinh Quốc Phủ trước mắt thanh thế, coi như nội các đại thần cũng không dũng khí tới cửa gây chuyện. Thật sự cho rằng Huân Quý tập đoàn là quả hồng mềm hay sao? Một bên khác, hành động thất bại tin tức trước tiên truyền về một nội các trọng thần trong tai. Lão gia, tiệm sách kết bạn bên kia có Sở Vương Thế Tử trấn giữ. Người của chúng ta căn bản là không có cách nào tử dùng sức mạnh. Làm không tốt sẽ đem lão gia liên lụy đi vào. Mặc y phục quản gia trung niên cung kính hồi báo. Về phần nhằm vào giả tông kia tiểu nhi đả thủ, cũng là vận khí không tốt chính hảo đụng. Phải tuần tra ngũ thành binh mã ti nhân mã. Cái gì cũng không làm liền. Giải tán lập tức. Hồi báo chuyện như vậy. Trong lòng cũng là tương đương buồn bực. Tiệm sách kết bạn liền không nói. Biết rõ Sở Vương Thế Tử tham gia một cước. Bất quá chỉ là thử một phen. Nhìn có cơ hội hay không đem tiệm sách mua. Coi như không thành công. Cũng sẽ không có bao nhiêu thất vọng tâm tình. Có thể nhằm vào giả tông tiểu nhi kia thủ đoạn. Vậy mà cũng không có thành công, liền rất kêu người quản gia này buồn bực. Cũng không biết tiểu tử kia vận khí thế nào tốt như vậy. Phế vật, một nội các trọng thần lạnh lùng phun ra hai chữ. Không để ý kinh sợ quản gia, tức giận nói. Đã đả thảo kinh xà, tiểu nhi kia khẳng định đã có phòng bị, trước tạm thời đừng động thủ, chờ ta phân phó. Nói xong phất tay đem làm việc bất lợi quản gia đuổi đi. Tâm tình tốt không? Phải phiền muộn. Ai có thể liệu đến? Chẳng qua là một quyển ở chợ búa lưu truyền tiểu thuyết tạp thư. Vậy mà lại đưa tới lớn như thế gợn sóng. Thậm chí ngay cả triều đình đều bị cuốn vào trong đó. Hôm nay trên triều đình tranh đấu. Nhưng làm vị này nội các đại lão cả. Kinh không nhẹ. Vương tử đằng người này. Chẳng lẽ không sợ đưa tới Dương Châu? Thương nhân buôn muối nhất hệ nhân mã điên cuồng phản công. Cuối cùng huyên náo lưỡng bại câu thương tiện nghi người bên ngoài. Cũng dám đem Dương Châu muối chính chuyện. Ở trên triều đình vạch. Trần đi ra. Đơn giản chính là bốc lên thiên hạ to lớn bộc trực. Thế nhưng là. Đương kim thái độ lại gọi vị này nội các đại lão kinh hãi. Cũng không biết đương kim rốt cuộc là một ý nghĩ gì. Trước mắt dư luận. Phong trào nhất định áp chế xuống. Không phải, ai biết đương kim có thể hay không lật bàn. Trực tiếp tra rõ, Dương Châu muối chính, cạnh không nói. Cứ dựa theo nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết, này đã công bố tình tiết. Một chút xíu điều tra cũng có thể có không ít thu hoạch. Mẹ nó điểm này nhất kêu đại lão nhức đầu. Cũng không biết cho giả tông. Tiểu tử kia cung cấp tài liệu lâm như hải. Rốt cuộc tiết lộ bao nhiêu nội. Tình, lại biết được bao nhiêu dấu ở dưới mặt nước bẩn thỉu. Nhà giàu nhất thiên hạ quyền tiểu thuyết này bên trong tình tiết. Mặc dù, có khoa trương thành phần, có thể rất nhiều liên quan tới muối chính. Phương diện tình tiết, liền đại lão biết đều là thật. Cái này rất kêu đại lão nhức đầu. Đáng tiếc, ở kinh thành rất nhiều thủ đoạn đều không thể thi triển. Hạn chế, quá nhiều nguy hiểm cũng quá là nhiều. Không phải vị này nội các đại lão, sớm đã dùng ra kịch liệt nhất thủ đoạn giải quyết phiền toái. Dương Châu thương nhân buôn muối trong tay, không có chút nào thiếu kẻ. Liều mạng, chính là vị này nội các đại lão trong tay. Còn có sau lưng gia tộc cũng đều, có vụng trộm lực lượng. Nếu ở Giang Nam đã sớm đem vương tử đăng, cùng giả tông cái tai họa này tiểu tử giải quyết. Thế nhưng là ở kinh thành. Chuyện như vậy suy nghĩ cũng không thể suy nghĩ nhiều, coi như phải dùng không ra gì âm u thủ đoạn, cũng chỉ có thể thông qua kinh thành địa giới bang phái xuất thủ, hơn nữa còn không thể cùng mình có chút dính líu dấu hiệu, không phải đều là thiên đại nhược điểm, một khi bại lộ sẽ không có sau đó. Dưới tình huống như vậy, chính là trên quan trường một chút thủ đoạn đều không được việc. Đối phương cũng không phải ăn chay. Một vương tử đằng cũng đủ để gọi người nhức đầu. Hắn một chút đều không muốn trêu chọc tứ vương tám công cái này đỉnh cấp huân quý đoàn thể. Người ta mới là kinh thành chân chính địa đầu xa. À, không phải. Coi như trong lúc nhất thời làm không được lật ra vương tử đằng, ít nhất cũng muốn kêu họa hại chi nguyên tiệm sách kết bạn đóng cửa. Không có quyển kia ghê tởm nhà giàu nhất thiên hạ dẫn đường dư luận phong trào. Muốn lắng lại lần này khó khăn chắc trở liền dễ dàng. Nhiều, thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp.